tiếp đãi có ý nghĩa vinh quang cùng thu lợi, đồng thời, cũng có ý nghĩa phiêu lưu nguy hiểm tuyệt đối. Kể từ đó, có tư cách tiếp đãi chỉ còn lại có một nhà tập đoàn Hồng Bác. Gần như không cần tranh đoạt, trái lại Saitama người cầm quyền thực sự của tập đoàn Hồng Bác. Dường như cũng không có ý buông tha cho, lần này Lạc Tuyết Ninh gần như đã được quyết định do tập đoàn Hồng Bác tiếp đãi. Mà ở trong khu trung tâm, trong một biệt thự nhỏ bí mật, Mạc Huyền có thể nói như đứng ngồi trên đống lửa, hai nhà tập đoàn buông tha cho, nguyên nhân hết tám phần là xảy ra chuyện bất trắc ở ám dung động quật. Đám người bịt mặt tận khả năng làm suy yếu thực lực của ba thế lực lớn Thái Ngô. Nguyên nhân đơn giản có hai điểm, một là khua núi đuổi hổ, để cho bọn họ biết lợi hại, thứ hai là tuyệt đối có nhiều cơ hội hơn để xuống tay với bọn họ, làm suy yếu thực lực của bọn họ, bởi vì bất kể là hộ vệ bên cạnh Lạc Tuyết Ninh hay là Mạc Huyền, hiểu biết về Thái Ngô Thành thật sự quá ít, chân chính có thể làm được phòng hộ chu đáo, chính là ba thế lực lớn, hai nhà buông tay, sự bỏ qua này chính là hai nhà muốn chờ xem tình thế phát triển. Tùy thời cơ mà động, hiển nhiên Cáo Già Xảo Quyệt, Tang Hoành Vân cùng Mai Long. Hết tám phần đã đoán được, nếu nói người bịt mặt đến đây là vì Lạc Tuyết Ninh, thì không bằng nói là vì Lạc Tuyết Ninh đang gánh một nhiệm vụ tuyệt mật. Đảo mắt thời gian 7 ngày trôi qua, không có người cạnh tranh, tập đoàn Hồng Bác tự nhiên thuận lý thành chương, đạt được quyền tiếp đãi, địa điểm tiếp đãi đã định ra, đó chính là Học viện Tây Tân Ma Văn. Đồng thời gần như ngay trong cùng một ngày, Mộ Khê Nhi cũng chính thức tuyên bố, tiến vào Học viện Tây Tân Ma Văn tiến tu, lần này, Học viện Tây Tân Ma Văn học phủ đệ nhất của Thái Ngô Thành này, không thể nghi ngờ bị đổ lên phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, đưa tới nhiều phương diện chú ý. Đối với hai tin tức này, Tiêu Hoàng trước đó thông qua các phương diện, tỷ như Lý Văn, Triệu Thanh, đã biết được việc này, bởi vậy tin tức thả ra, Tiêu Hoàng cũng không có lưu tâm quá lớn. Trải qua nhiều ngày huấn luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 1422 cổ. Bên trong Ma Văn Thuế Biến, còn có 3 cổ năng lượng, nói cách khác có thể tu luyện thêm 3 lượt, đại khái 1 đến 2 ngày, Tiêu Hoàng liền có thể chính thức trở thành nhân vật cấp bậc ngự giả. Điều này làm cho trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập chờ mong. Tuy nhiên, có một điều vẫn còn làm cho Tiêu Hoàng hơi lo lắng. Đó chính là một khi đạt tới cấp bậc ngự giả, hiệu quả của khí tức huấn luyện pháp sẽ trở nên không còn rõ ràng. Và như vậy, nhị đại ngự hương Ma Văn cũng không còn có hiệu quả. Mà lúc này trong đầu Tiêu Hoàng cũng không có công pháp tu luyện nào khác. Điểm này vẫn luôn làm cho Tiêu Hoàng vò đầu bứt tai lo nghĩ. Một khi thăng cấp thành ngự giả, sau này các thứ cần tới tiền sẽ gia tăng thật nhiều. Một cái Ma Văn cấp ngự giả bình thường, chỉ riêng là tài liệu đã 1-200 kim tệ, tốt một chút phải 4-500 kim tệ. Mà thu nhập của Tiêu Hoàng, sao có thể đủ để hắn mua công pháp tu luyện ưu tú được? Ở bên trong phòng ngủ, lúc này Tiêu Hoàng đang chỉnh trang phục, thay một áo khoác màu lam sậm, áo sơ mi trắng, nhìn qua thấy không có gì trở ngại, sau đó liền lưng đeo xéo túi hành trang, đi ra phòng ngủ, hôm nay là ngày tân sinh của Học viện Tây Tân Ma Văn báo danh. Nếu đã quyết định đi, Tiêu Hoàng vẫn quyết định coi trọng, dù sao trước nay luôn mò mẫm tự học, lần này đối với Tiêu Hoàng mà nói, là một cơ hội bổ sung tri thức khó có được, đi ra trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Tiêu Hoàng liền tùy tay chặn một chiếc Ma Văn taxi, chui vào, hiện giờ hai bên lối lên cầu vượt, tấm biển quảng cáo bắt mắt đã được Tiêu Hoàng chế tác hoàn thành. Màu phấn hồng cùng màu tím nhạt giao hòa, nhìn qua phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng phi thường bắt mắt. Đối với Học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoàng trước đó đã tìm hiểu biết được, cộng chia làm hai hệ học chính, phân biệt là hệ chế văn và hệ ngự văn, trong đó mỗi hệ chia ra rất nhiều chuyên nghiệp, tỉ như hệ chế văn, thì chia làm chế dược văn, chế chiến văn, chế ma văn công năng V, mà Tiêu Hoàng định lựa chọn, tự nhiên là chuyên nghiệp chế dược văn. Trải qua hơn nửa giờ đi đường, bước xuống Ma Văn xa, ở trước mặt Tiêu Hoàng là cửa viện bề thế của Học viện Tây Tân Ma Văn. Hai tấm kim châu thạch tạo ra cánh cửa, chạm khắc tạo hình đồ án tuyệt vời. Bên cạnh cửa viện, còn có hai pho tượng hỏa long cao tới 3 thước, dùng cả khối vũ hoa thạch màu đỏ tạo hình, trông rất sống động. Tiêu Hoàng đã đi ngang qua Học viện Tây Tân Ma Văn vô số lần, bởi vậy cũng không có gì đáng lưu ý, chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền đi tới hướng cửa viện. Bởi vì hôm nay là ngày ghi danh của Học viện Tây Tân Ma Văn, nên khi Tiêu Hoàng bước vào trong đó, cũng không có bị cảnh vệ ngăn cản tra hỏi. Toàn bộ bên trong Học viện Tây Tân Ma Văn, có thể nói phong cảnh như một bức tranh, nơi nơi cây xanh che bóng mát, vây quanh từng dãy nhà tinh mỹ, thậm chí còn có một cái hồ nhân tạo, nước hồ xanh biếc, giữa hồ còn có người đi thuyền ở trong đó. Một đường hỏi thăm, đi vòng vèo bên trong sân trường, rốt cục Tiêu Hoàng đi tới địa điểm tân sinh báo danh ở sân thể dục thứ 9. Hiện giờ nơi này đã là đầu người đông nghìn nghịt, ước chừng hơn mấy ngàn người. Bốn phía sân thể dục, Ma Văn xe thể thao quý báu đậu ngang dọc, hiển nhiên đều là của con cháu quan to hiển quý. Nhìn lại phía trên sân thể dục, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng phân rõ ra ba hạng người. Loại thứ nhất, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lợi hại, loại thứ hai trong lòng lo âu, biểu tình bất an, loại thứ ba, đó là một thân trang phục hàng hiệu, tóc phi thường mốt, biểu tình nhàn nhã, tụ ba tụ năm trò chuyện rôm rả. Ba loại học sinh này cũng phản ánh ra đúng mức việc tuyển nhận của Học viện Tây Tân Ma Văn. Loại thứ nhất là học sinh thuộc hệ của Hồng Bác, sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ cho Hồng Bác, có thể nói không hơn không kém là người một nhà, cũng là một nhóm trọng điểm bồi dưỡng. Loại thứ hai là học sinh ưu tú chọn lựa ra từ dân gian. Cũng có người dựa vào tài năng của mình thông qua kỳ thi đi lên. Tiêu Hoàng đại khái thuộc vào loại này. Loại thứ ba đó là con cháu của quan lớn, hiển quý, hoặc là bằng vào mặt mũi của cha mẹ, hoặc chính là cha mẹ cung cấp tài trợ phí cách xù cho Học viện Tây Tân Ma Văn. Đạt được tư cách nhập học, trong ba loại học sinh này, tương đối yếu thế chính là loại thứ hai, thực rất có thể sẽ bị loại bỏ, bởi vậy mới lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có cảm giác như vậy, chính cái gọi là không muốn lại được. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, tiến vào Học viện Tây Tân Ma Văn học tập đào tạo cao sâu, đồng thời trở thành bạn cùng học với Mộ Khê Nhi, tất nhiên là tốt nhất, nếu không tiến vào cũng không có gì quan trọng, dù sao ấn tượng của hắn đối với Học viện Tây Tân Ma Văn cũng không tính là tốt lắm. Lúc này Tiêu Hoàng đứng trong đám đông, vì trang phục quần áo bình thường, khí chất bình thường, tướng mạo bình thường, rất nhanh liền chìm trong đám đông, không có chỗ nào bắt mắt, đại khái chỉ chờ 5 phút đồng hồ, trong lầu tiếp đón liền đi ra vài người cách ăn mặc theo lão sư. Tự giới thiệu đơn giản, rồi đem ra ba cái bàn được khảm ma văn, phía trên có một cái dụng cụ rất cao đặt tại cửa. Học viên trúng tuyển cuối cùng đã xác định, lấy ra ma văn thân phận của các người quét lên trên mặt cái này. Nếu có biểu hiện thì chứng minh các người đã trúng tuyển. Có thể tiến vào trong lầu tiếp đón, tiến hành điền thủ tục liên quan, trở thành học viên của Học viện Tây Tân Ma Văn, một nữ nhân trung niên chừng hơn 50 tuổi lên tiếng chỉ dẫn. Nữ nhân trung niên vừa dứt lời, toàn bộ sân thể dục cũng bắt đầu nhích động, một số công tử nhà giàu có vẻ lười biếng, có chút không kiên nhẫn đi tới gần ba cái bàn có dụng cụ nơi cửa. Học sinh hệ chính cũng có vẻ thực tùy ý, duy chỉ có học sinh loại thứ hai, một số có vẻ nơm nớp lo sợ, đội ngũ xếp hàng trước dụng cụ khi phát hiện trong dụng cụ có tên mình, liền nhảy nhót hoan hô, tiến vào bên trong, một số không có tên mình thì ủ rũ rời đi, hành động như vậy cũng chịu sự khinh bỉ của đám con cháu nhà giàu. Bởi vì cha mẹ bọn họ cung cấp cho trường học mấy trăm kim tệ phí dụng, để cho bọn họ vào Học viện Tây Tân Ma Văn, nên không cần lo lắng gì, đứng trong đội ngũ. Thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước, trong tay cầm ma văn thân phận của mình, ngắn ngủn vài phút qua đi, Tiêu Hoàng đi tới trước dụng cụ, tiện tay quét ma văn thân phận của mình trên mặt dụng cụ. Vừa định tiến vào lại đột nhiên phát hiện, trên màn hình nhỏ của dụng cụ bắn ra một tin tức. Không cha có tên người này, nhìn thấy tin tức như vậy, thần sắc Tiêu Hoàng hơi hơi vừa động, hàng chữ này rõ ràng là không có trúng tuyển, tuy nhiên, điều này dường như không có khả năng a. Hàn Thần tự mình mời hắn, hắn do dự một thời gian mới đáp ứng, sao có thể là kết quả không có trúng tuyển chứ? Lại một lần nữa quét ma văn thân phận của mình trên dụng cụ. Kết quả vẫn như thế, đây là chuyện gì xảy ra? Đối với kết quả như vậy, Tiêu Hoàng ít nhiều có chút bất ngờ, còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi bị loại bỏ, phía sau Tiêu Hoàng, một gã nam nhân tóc nhuộm thành màu tím nhạt, một thân trang phục hàng hiệu, liếc mắt một cái, nói với Tiêu Hoàng, tiếp theo liền đi vòng qua Tiêu Hoàng, đưa ma văn thân phận nhẹ quét trên mặt dụng cụ, một hàng tư liệu liền hiện ra, tính danh Chu Thượng Sinh, nhị công tử của Châu Báu hành gia Chu thị. Đối với tư liệu trên dụng cụ, Tiêu Hoàng cũng không dám hứng thú, khẽ liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím lộ vẻ khinh thường vừa rồi một cái. Tiêu Hoàng liền rời ánh mắt vào giáo sư phụ trách trông coi trước mặt. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng thần tình nghiêm túc, hỏi, còn có thể là sao nữa? Vừa rồi vị công tử kia đã nói rất rõ ràng, ngài không có đạt được tư cách nhập học Học viện Tây Tân Ma Văn. Người giáo sư này phất phất tay, ung dung nói, nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Hoàng lập tức dâng lên một cơn tức, không có tư cách nhập học. Vậy bảo hắn tới làm gì? Lấy mình ra đùa giỡn hay sao? Không nói gì thêm, Tiêu Hoàng lạnh mặt xuống, gật gật đầu ném ma văn thân phận vào túi, xoay người rời đi, vốn ấn tượng đối với Học viện Tây Tân Ma Văn đã không tốt lắm. Lần này, càng làm tăng thêm oán niệm trong lòng Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, ở trong văn phòng viện trưởng, Hàn Thần đang đứng trước mặt Sài Tang, sắc mặt khó chịu, hai tay chống trên bàn giấy của viện trưởng. Viện trưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên trong danh sách trúng tuyển, như thế nào không có tên Tiêu Hoàng? Hai mắt Hàn Thần trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi, Tiêu Hoàng là ai vậy? Sài Tang liếc mắt nhìn Hàn Thần một cái, nhẹ giọng hỏi, đối với loại giọng điệu đầy chất vấn của Hàn Thần này. Ít nhiều hắn có chút bất mãn, ta nhìn chúng một người trẻ tuổi phi thường có tiềm chất. Rất ưu tú, vì sao không có tên hắn? Hàn Thần tiếp theo hỏi ngược lại, hạ chủ nhiệm, có chuyện gì? Thấy Hàn Thần chất vấn với bộ dáng hùng hổ dọa người. Sài Tang cũng không tiện làm mất mặt hắn, liền rời ánh mắt nhìn Hạ Duẫn Chi là người phụ trách chiêu sinh. Không mặn không nhạt hỏi, chương 110, đánh bậy đánh bạ, là như vậy, dựa theo quy định, năm nay Học viện Tây Tân Ma Văn chiêu mộ học sinh là 3.000 người. Vốn là có tên của Tiêu Hoàng này, nhưng ngay ngày hôm qua, tứ công tử Cốc Vĩnh Bác của Cốc trưởng TT xây dựng thành phố khu Tây Tân. Hy vọng có thể vào nhập học Học viện Tây Tân Ma Văn. Ngài cũng biết đấy, tuy rằng chúng ta không e ngại Cốc trưởng TT, nhưng dù sao có thể không đắc tội thì sẽ không đắc tội. Vì thế, ta đã loại bỏ Tiêu Hoàng, dành danh ngạch cho Cốc công tử. Hạ Duẫn Chi nói rõ đầu đuôi, như vậy à? Sai Tang khẽ gật gật đầu, chấp nhận cách thực hiện của Hạ Duẫn Chi, rồi hỏi tiếp, tên Tiêu cái gì hoàng kia có bối cảnh gì? 18 tuổi, ngự đồ cấp 8, không có bối cảnh, tự mình mở một nhà tiểu điếm, tư liệu không ghi cha mẹ, phòng trừng 8 phần là cô nhi. Hạ Duẫn Chi tiếp theo đáp lại, ngự đồ cấp 8, còn có thể được, tuy nhiên, ta xem ra cũng không có chỗ nào xuất chúng, loại thì đã loại rồi, người như vậy, học viện Tây Tân Ma Văn còn có nhiều. Sai Tang phi thường lạnh nhạt nói, hiển nhiên, chỉ vẻn vẹn là một học sinh còn không nhập vào pháp nhãn của viện trưởng hắn. Nếu mỗi một học sinh đều hỏi qua một lần, vậy thì hắn còn làm viện trưởng làm gì? Viện trưởng, ngài nghe ta nói, Tiêu Hoàng này tuy rằng chỉ là ngự đồ cấp 8, nhưng thật sự là không tầm thường. Chúng ta hiện tại bỏ qua hắn, tương lai thực rất có thể sẽ hối hận. Hàn Thần ít nhiều tỏ ra tận tình khuyên bảo, ta hối hận, Hàn chủ nhiệm nghiêm trọng rồi, chỉ vẻn vẹn là một học sinh mà thôi, dù có ưu tú thì ưu tú đến mức nào chứ? Muốn cho ta hối hận, trừ phi tên Tiêu cái gì hoàng kia là chân thân của quyền tàng, nhưng ngài nghĩ xem điều này có thể sao? Sai Tang tỏ vẻ có chút khinh thường nói, nhưng, được rồi, Hàn chủ nhiệm, học viên đã định rồi, không cần nói gì nữa, đi làm công tác của ngài đi. Không đợi Hàn Thần ở tiếp tục nói tiếp, Sai Tang cắt lời Hàn Thần lên tiếng nói, tuy nhiên, một phen nói chuyện này, lại bị viện trưởng Trình Thiếu Vĩnh của phân viện Tây Tân Ma Văn. Ngồi trong góc nghe rõ mồn một, hắn vốn tới đây đưa tư liệu về liên khóa giữa phân viện Tây Tân Ma Văn cùng học viện Tây Tân Ma Văn. Cái gọi là tư liệu liên khóa chính là chương trình học liên hợp của học sinh hai học viện. Rất nhanh giao tư liệu cho trợ thủ của Sài Tang, Trình Thiếu Vĩnh cũng không có nói chuyện nhiều với Sài Tang, liền tùy ý rời khỏi văn phòng viện trưởng, sau đó ở bên trong hành lang, rất nhanh liên hệ với trợ thủ, căn dặn phải tận dụng hết khả năng, không tiếc hết thảy cái giá phải trả, tranh thủ lôi kéo Tiêu Hoàng vào phân viện Tây Tân Ma Văn. Đúng vậy, tân sinh ngự đồ cấp 8 ở học viện Tây Tân Ma Văn chỉ có thể miễn cưỡng xem như ưu tú, nhưng đối với phân viện Tây Tân Ma Văn lại là nhân tài kiệt xuất khó kiếm. Mà trọng yếu hơn là, hắn giống như Hàn Thần, đều chính mắt nhìn thấy khí phách tiềm ẩn, cùng lực thống trị chiến trường của Tiêu Hoàng kia. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đi trong học viện Tây Tân Ma Văn, sắc mặt không dễ chịu lắm. Hôm nay sau khi phát sinh chuyện như vậy, Tiêu Hoàng xem như hoàn toàn triệt để sinh ra oán hận mãnh liệt đối với học viện Tây Tân Ma Văn. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin trong túi Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên truyền đến một tràng rung động. Lấy ra nhìn, thấy là dãy số của Hàn Thần. Chuyện gì vậy? Vừa nối được liên lạc, Tiêu Hoàng tức giận hỏi. Là con người đều có tính khí, Tiêu Hoàng cũng không ngoại lệ. Chuyện đó, thật có lỗi, làm cho ngươi một chuyến đi không? Tuy nhiên, xin yên tâm, ta sẽ hết sức tranh cãi lấy một cái danh ngạch cho ngươi. Hàn Thần đầy vẻ áy náy nói, không cần làm phiền, học viện Tây Tân Ma Văn thôi đi, ta sẽ không đi nữa. Nói xong, Tiêu Hoàng trực tiếp cắt liên lạc. Đương nhiên, đối với Hàn Thần hắn cũng không có nói lời gì quá kích. Lại lần nữa cho Ma Văn thông tin vào túi, Tiêu Hoàng liền cố giữ vẻ tự nhiên đi ra ngoài học viện. Tuy nhiên, đúng lúc này, hai tiếng còi Ma Văn xa bỗng nhiên vang lên bên cạnh Tiêu Hoàng. Quay đầu nhìn, đúng là Ma Văn xe thể thao của Mộ Khê Nhi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa dừng bước, Cầu Cầu liền tiên phong từ Ma Văn xa chạy ra, nhảy thẳng lên vai Tiêu Hoàng, dụi cái đầu nhỏ cọ đến cọ đi trên mặt Tiêu Hoàng. Vài ngày không thấy, Cầu Cầu vốn thân thể đã béo phì, lại mập thêm một vòng lớn, bộ lông trên người cũng đậm màu hơn không ít. Nhìn thấy Cầu Cầu, sắc mặt vốn khó coi của Tiêu Hoàng mới hơi có điều dịu đi. Tiếp theo giơ ngón tay gãi gãi dưới cằm Cầu Cầu, Tiêu Hoàng, sao huynh lại ở chỗ này? Không phải đã bắt đầu báo danh rồi sao? Ngừng xe một bên, Mộ Khê Nhi bước nhanh xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, thân thiết hỏi, đúng vậy, bắt đầu rồi, tuy nhiên, ta bị lại rồi. Tiêu Hoàng hơi chua chát, nhưng vẫn làm ra một bộ dáng không có việc gì nói. Tuy nhiên, từ trong lời nói vẫn có thể nghe được ít nhiều có chút tức giận. Cái gì? Huynh bị loại bỏ, chẳng lẽ bọn họ không biết huynh sẽ lập tức trở thành ngự giả sao? Mộ Khê Nhi ít nhiều cảm thấy có chút khó tin nói. Đương nhiên, nàng đã từ trong lời nói của Tiêu Hoàng nghe ra mùi vị căm hận, bởi vậy nói chuyện rất nhẹ nhàng ôn hòa. Dĩ nhiên, đối với phản ứng của Tiêu Hoàng như vậy, Mộ Khê Nhi cũng có thể hiểu được, tự nhiên bị loại một cách khó hiểu. Chuyện như vậy đổi lại bất cứ là ai, trong lòng cũng sẽ có oán hận, ta sao biết được, ngay cả cửa cũng không cho ta đi vào, đã đá ta ra. Tiêu Hoàng đáp, không được, ta xem ra nhất định bọn hắn thao tác sai lầm rồi. Đi, huynh theo ta đi, ta thật không tin, bọn họ ngay cả mặt mũi của ta cũng không cấp. Mộ Khê Nhi kéo ống tay áo Tiêu Hoàng nói, thôi quên đi, họ không cần ta, ta còn níu kéo làm gì, học viện Tây Tân Ma Văn là rất giỏi sao? Tiêu Hoàng lên tiếng, giọng điệu quả quyết, vậy, Mộ Khê Nhi ít nhiều có chút tiếc hận, Tiêu Hoàng không đến, một mình nàng vào học viện Tây Tân Ma Văn, trong lòng vẫn là rất không cam lòng, muốn an ủi vài câu, rồi lại không biết làm sao mở miệng, xin hỏi, ngài là Tiêu Hoàng, Tiêu Tiên Sinh phải không? Đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Hoàng đột nhiên xuất hiện một người nữ dáng không cao, đại khái chỉ chừng hơn một thước năm, dáng người hơi béo, mặt đeo mắt kính gọng đen. Xem ra chừng 27-28 tuổi, có chuyện gì? hơi đánh giá một chút nữ nhân bên cạnh, Tiêu Hoàng mở miệng hỏi, à, là như vậy, ta là trợ lý của viện trưởng phân viện Tây Tân Ma Văn. Ta tên là Hạ Lộ, viện trưởng chúng ta phi thường cảm thấy hứng thú đối với ngài, nên muốn phát ra lời mời ngài, ngài yên tâm, để tỏ thành ý, chúng ta sẽ dành cho ngài đãi ngộ của đặc quyền sinh, miễn học phí toàn bộ, đồng thời có thể khóa hệ học tập. Người nữ trợ thủ tự xưng là Hạ Lộ này, thật khách sáo nói, Tiêu Hoàng không có lập tức đưa ra trả lời thuyết phục, mà lại lần nữa đánh giá một chút vị nữ trợ thủ trước mắt. Phân viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoàng tự nhiên biết, tuy rằng cùng học viện Tây Tân Ma Văn chỉ khác có một chữ, nhưng hai bên lại hoàn toàn bất đồng, bất kể là danh tiếng, hay là chất lượng học sinh, thường thường chính là thuộc về học viện Tây Tân Ma Văn. Còn thừa lại về bên phân viện Tây Tân Ma Văn, nếu bên phân viện bồi dưỡng lên, còn có thể bị học viện Tây Tân Ma Văn tuyển về lại. Xem ra Tiêu tiên sinh cũng không phải vì danh dự cái gì mới đi học, mà là vì đạt được thực học, kỳ thật luận riêng lực lượng thầy giáo, phân viện Tây Tân Ma Văn cũng không kém so với học viện Tây Tân Ma Văn, mà lại có rất nhiều chương trình học là học viện Tây Tân Ma Văn cùng phân viện cùng học chung. Hy vọng Tiêu tiên sinh có thể cân nhắc một chút, Hạ Lộ nói tiếp, đồng thời hơi liếc nhìn Mộ Khê Nhi một cái, tuy nhiên lúc này Mộ Khê Nhi đang đội một cái mũ lưỡi trai, đeo kính mát lớn, kiểu tóc cũng không xõa ngang vai giống như trên sân khấu, mà cột thành một cái đuôi ngựa. Không nhìn kỹ rất khó nhận ra, những lời này có thể nói xem như nói thấu lòng dạ Tiêu Hoàng. Đúng vậy, quả thật hắn không phải vì cái gì gọi là danh giáo mà đến học. Sở dĩ hắn tuyển chọn học viện Tây Tân Ma Văn, chỉ có hai mục đích, một là điên cuồng học tập, tìm kiếm cách tự cứu mình, mục đích thứ hai chính là tiếp xúc nhiều hơn với Mộ Khê Nhi. Hiển nhiên cho dù vào phân viện, hai điểm này dường như cũng có thể thỏa mãn, ngươi hẳn không phải cũng muốn đùa giỡn ta chứ? Tiêu Hoàng bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, mà bỗng nhiên Tiêu Hoàng thốt ra những lời này, quả thực cũng làm cho Hạ Lộ đầu đầy hắc tuyến. Hiển nhiên, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa xảy ra ở học viện Tây Tân Ma Văn. Điều này Tiêu tiên sinh có thể yên tâm, chỉ cần ngài gật đầu, hiện tại ta có thể đại biểu viện trưởng của phân viện Tây Tân Ma Văn. Trước thời hạn tuyển chọn ngài, Hạ Lộ lên tiếng nói tiếp, nghe cách nói của Hạ Lộ kiên quyết như vậy, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ cẩn thận một chút, cái danh từ đặc quyền sinh này, Tiêu Hoàng cũng biết rất rõ, có thể nói là có rất nhiều ưu đãi, giống như xài xương, đó là đặc quyền sinh của học viện Tây Tân Ma Văn. Có được quyền lợi gần như ngang bằng với lão sư, Mộ Khê Nhi đã có một ít hiểu biết về Tiêu Hoàng. Biết rõ bằng vào tính cách của Tiêu Hoàng, nếu lại đi vào học viện Tây Tân Ma Văn, gần như đã là chuyện không có khả năng, còn đi làm một đặc quyền sinh của phân viện Tây Tân Ma Văn. Dường như cũng là một lựa chọn rất tốt, đương nhiên, vào phân viện Tây Tân Ma Văn dường như so với cùng học bên kia cũng không có khác biệt gì lớn lắm. Có ý nghĩ như vậy, Mộ Khê Nhi liếc mắt nhìn Cầu Cầu một cái, khẽ chỉ Tiêu Hoàng, Cầu Cầu đã ở chung một đoạn thời gian với Mộ Khê Nhi. Cộng thêm có thể nói nó là linh thú thông minh tuyệt đỉnh. Tự nhiên hiểu được ý của chủ nhân, nó nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhỏ nhỏ cào nhẹ Tiêu Hoàng. Sau đó chỉ vào Mộ Khê Nhi, rồi bắt đầu tùy ý dùng cái đầu nhỏ cọ đi cọ lại trên mặt Tiêu Hoàng lấy lòng. Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được ý của tiểu tử kia, dường như nó muốn nói cho Tiêu Hoàng, nó muốn ở cùng một chỗ với Mộ Khê Nhi, còn muốn có thể thường xuyên nhìn thấy Tiêu Hoàng. Được rồi, không có do dự thêm nữa. Tiêu Hoàng dứt khoát gật đầu đáp ứng, dù sao chính mình cũng không có gì tổn thất, đi nhìn thử một lần cũng tốt. Không thích thì rời đi cũng không sao, dù sao đặc quyền sinh có hạn độ tự do lớn nhất. Thấy Tiêu Hoàng gật đầu, thần sắc vốn đang căng thẳng của Hạ Lộ rốt cục trở nên thoải mái đi rất nhiều. Đối với Tiêu Hoàng, nàng ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đây chính là nhiệm vụ viện trưởng giao cho, hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên đáng để cao hứng. Tốt lắm, vậy ta thay mặt viện trưởng trước thời hạn tuyển chọn ngài. Theo lý thuyết, 3 ngày sau là ngày chúng ta báo tin nhận tân sinh. Nhưng ngài có thể không đến, chỉ cần 1 tuần sau, đúng giờ đến đi học là được. Hạ Lộ nói xong, vì để biểu lộ thành ý, trực tiếp ngay tại hiện trường, tuyển chọn Tiêu Hoàng, tốt lắm, hiện tại coi như là một nửa cùng học rồi, thấy Hạ Lộ vui mừng rời đi, Tiêu Hoàng quay nhìn Mộ Khê Nhi, cười khổ nói, như vậy tốt nhất rồi, ít ra Cầu Cầu sẽ không cần mỗi ngày quấy rầy ta muốn đi gặp huynh. Mộ Khê Nhi mỉm cười nói, tiếp theo liền bày ra một bộ dáng quỷ dị, à, phải tặng một phần lễ vật mừng huynh mới đúng, chương 111, Ma Văn Châu màu lam sậm. Vừa nói, Mộ Khê Nhi vừa từ trong ví tay lấy ra một hộp gói rất đẹp, đặt trên tay Tiêu Hoàng, rồi phất tay áo, cười cười với Tiêu Hoàng, sau đó mang theo Cầu Cầu bước lên Ma Văn xe thể thao. Thứ gì vậy? Nhìn Mộ Khê Nhi nhanh như chớp rời đi, Tiêu Hoàng có chút nghi hoặc, tiếp theo liền tùy tay xé mở giấy gói bên ngoài, vừa mở ra nhìn thấy vật bên trong hộp gỗ tinh xảo. Thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên vừa động, hơi có chút mờ mịt không biết làm sao, chỉ thấy bên trong hộp đặt một quyển sách có vẻ cổ xưa. Trang giấy đã hơi vàng ố, mặt trên rõ ràng ghi mấy chữ: Huyết Tí Huấn Luyện Pháp và Văn Đan Chế Pháp. Không hề nghi ngờ, mấy chữ này đã nói rõ, đây là một quyển công pháp hoàn toàn mới, còn cao cấp hơn so với Khí Tức Huấn Luyện Pháp, hơn nữa từ trang giấy liền có thể nhìn ra được nó là nguyên bản. Mở ra nhìn lướt qua nội dung bên trong,